Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1073, chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào hội trường trung tâm liền tựa như một tòa nguy nga thác nước vậy. Kiến trúc hơn mấy trăm gian phòng khác VIP xếp chồng chồng xen kẽ lên nhau. Nhường ở giữa một cái đại sảnh nơi chủ trì đấu giá. Quy mô lớn có thể tưởng tượng được. Cho dù là đối với Hàn Hải Điện, triều đình Thanh Vũ Đế Quốc, Nhật Minh giáo tới nói. Hàng năm cử hành buổi đấu giá ở cổ thành đều tuyệt đối là trọng yếu nhất thịnh sự một trong. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ có khả năng xuất hiện một vài cường giả sử thi cấp cũng tới tham gia. Cổ thành buổi đấu giá lớn tuân theo tuyệt đối công bằng nguyên tắc. Vô luận mua bán song phương là thân phận gì. Tại bọn hắn Nguyệt gia quản lý điều hành. Buổi đấu giá bên trên hoàn thành giao dịch. Nhận tất cả điện chủ Hàn Hải Điện cùng tư khấu. Tư mã của triều đình đến bảo hộ. Bất luận cái gì có can đảm lừa gạt. Đen ăn đen các loại hành vi. Đều sẽ lọt vào bọn hắn hai đại thế lực toàn diện truy sát. Những lý do trên tổng hợp gộp lại. Dẫn đến cổ thành buổi đấu giá lớn cũng được xưng ca tụng là giao dịch công bằng nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết không cần phải bàn cãi. Người muốn có tiền cùng có tư cách tham dự. Mạc Phàm được Nguyệt San Nhi đưa đến gian phòng VIP ở vị trí cao nhất trên đỉnh thác của mình. Đại nhân, mời ngài vào. Một thiếu nữ bên ngoài cúi chào đồng thời chỉ tay nhường Mạc Phàm đường. Chẳng qua là, Mạc Phàm từ trước khi bước vào bên trong gian phòng. Hắn đột nhiên đã phát hiện chính mình giống như có một loại dự cảm bất an tràn lên não. Mở cửa ra đến, quả nhiên. Bên trong gian phòng có hai người một nam một nữ ngồi sẵn trên ghế đệm da rồng. Nam tử tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, liếc mắt một cái cũng làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ. Vẻ mặt và cử chỉ tỏa ra sự tự tin và thong dong khác hẳn người thường. Nữ tử có nét đẹp mặn mà quyền vương, tóc dài màu lam, trên mặt luôn nở nụ cười thành thục của người tri thức. Không cần phải hỏi. Nàng chính là vị nữ tôn điện chủ duy nhất của Hàn Hải Điện. Nữ điện chủ Lạc Nhạn. Mạc Thẩm Tước, chúng ta lại gặp nhau. Điện chủ Lạc Nhạn vốn đã ngồi sẵn bên trong. Chỉ chờ Mạc Phàm đến. Mạc Phàm lông mày nhảy một cái. Chỉ có thể làm một bộ miễn miễn cưỡng cưỡng đi cái lễ chào đáp lại. Lâu rồi không gặp Mạc Thẩm Tước. Ngài vẫn khỏe chứ. Lúc này, nam tử kia đứng lên. Chậm rãi đi đến bên cạnh Mạc Phàm hỏi dò. Mạc Phàm đồng dạng có nhận biết người này. Coi như cũng từng quen biết xả giao vài lần khi còn ở Hải Châu. Quảng cáo. Lê Thiếu Chủ. Ngài tốt. Mạc Phàm không có hành lễ với Thiếu Chủ của Hàn Hải Điện. Chỉ là đơn thuần hơi nghiêng đầu gật xuống một cái. Hàn Hải Thẩm Tước so vai vế cùng nhận thức sự kính trọng thì có thể không bằng 6 vị Thiếu Chủ bên dưới. Nhưng luận quyền điều hành trưởng khống, tuyệt đối nằm phía trên, có quyền sinh sát bắt giam cả thiếu chủ, cho nên vẫn là tính bằng cấp đi. Sở dĩ hắn nghiêng đầu, đó là bởi vì vị thiếu chủ này có chút đặc biệt. Không chỉ là con của 6 vị điện chủ, mà còn là con của Hàn Hải Điện Chúa Công A. Mặt nào đó đến nói, hắn có thể xưng làm thái tử, là tương lai chí tôn của Hàn Hải Điện. Phải. Lê Nam Phước chính là con trai của Điện Chủ Đạm Đài Lạc Nhạn và Hàn Hải Điện Chúa Công. Thiếu chủ Lê Nam Phước đối xử với Mạc Phàm cũng đặc biệt tốt. Lần gần nhất ở Hải Châu, hắn tặng cho Mạc Phàm một đống các dược tề trị thương vô cùng có giá trị. Nhã hứng nào để Mạc Thẩm Tước cũng đến một nơi thế này đấu giá thế kia. Hắc hắc, vui rồi a, thật là cao hứng. Lê Thiếu Chủ tỏ ra rất hài lòng nói. Một bên Mạc Phàm ngượng ngùng cười khổ, thầm mắng bọn người Nguyệt gia mấy câu, đã bảo sắp xếp khu VIP riêng cho hắn, rốt cuộc lại thành chung một gian phòng với hai mẹ con điện chủ. Hắn mẹ nó bao nhiêu bài vở thủ đoạn nào còn dám tùy tiện sử dụng. Mọi người, đấu giá sắp bắt đầu, tuy có hơi cụt hứng, nhưng Nguyệt San Nhi vẫn là làm tròn trách nhiệm, đúng lúc này liền thông báo 3 vị khách từ Hàn Hải Điện một tiếng. Mạc Phàm ở sâu trong nội tâm yên lặng cầu nguyện cái gia đình này đừng có làm cái gì đó cản mũi mình. Ánh mắt cũng theo đó rơi vào thác nước lớn vị trí trung tâm. Quảng cáo, event, lúc này, ngay tại giữa quảng trường. Nguyệt Thiên Thanh tự mình đảm nhiệm chủ trì đi ra. Nhờ có các loại cơ quan trận pháp mê vụ xương khói phóng đại hình ảnh qua làn xương. Chiều cao của lão đồng dạng giống như phát dục đến 7 mét có hơn. Mặc dù từ trên đỉnh thác chỗ Mạc Phàm nhìn lại cũng không phải là như vậy dễ thấy. Nhưng khi thời điểm lão xuất hiện, trong lúc vô hình liền mang theo một cỗ lừng lẫy khí thế. Dù sao đến cấp bậc này, nhìn xa một chút trăm mét ngàn mét đối với bọn hắn liền giống như nhìn một cái bút trên bàn. Đơn giản có mắt là được. Âm thanh Nguyệt Thiên Thanh vang dội sau một khắc liền tùy thời vang vọng toàn bộ sân đấu giá. Ta đại biểu thành chủ cổ thành, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm đến đây tham dự hội đấu giá lần này. Chúng ta Nguyệt gia buổi đấu giá lấy công bằng, công chính làm cốt lõi. Hết thảy bảo vật người trả giá cao sẽ được. Quy củ tất cả mọi người hiểu. Ta cũng không cần quá nhiều nhắc nhở. Hy vọng các vị tuân theo. Có lẽ không phải nhiều thêm nói năng rườm rà. Đấu giá lập tức bắt đầu. Tất cả giao dịch lấy kim tệ và kim nguyên bảo làm đơn vị. Thông qua cạnh tranh phương thức thu hoạch được vật đấu giá. Bởi vì cạnh tranh vật đấu giá đông đảo. Vì thế mỗi lần cổ thành phát loa đấu giá lớn đều sẽ tiến hành kéo dài trong 2 ngày. Phân biệt tiến hành trực tiếp đè ép tỷ giá cạnh tranh. Muốn thu hoạch được cạnh tranh tư cách, cần giao nộp 50 vạn kim tệ làm tiền đặt cọc. Một khi tại cạnh tranh bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề, tiền đặt cọc đều sẽ được toàn ngạch khấu trừ. Phải biết, đổi mặt khác chủ thành, chỉ cần 1 vạn kim tệ đủ nuôi sống một nhà 2-3 cái chủ cấp từ khi sinh ra đến khi lớn lên trưởng thành hoàn toàn. Mà cái này 50 vạn kim tệ sức mua, đại biểu chính là con số trên trời. Nhưng ở nơi này, 50 vạn kim tệ chỉ là cạnh tranh tư cách. Bảo làm sao Nguyệt gia ở Tây Châu giàu như vậy? Nguyệt San Nhi trước đó nói cho Mạc Phàm biết, tòa này đấu giá hội có lịch sử là phi thường lâu dài. Thậm chí có rất nhiều truyền thuyết đại nhân vật đều từng tại nơi này tiến hành đi qua mua bán đồ vật. Cuối cùng thẳng đến sau này đạp ngựa đỉnh phong. Mạc Phàm tiến vào ghế ngồi. Ánh mắt dán vào chủ tọa Nguyệt Thiên Thanh đang phát biểu. Đều là quý tộc sành điệu. Cũng không phải cái chợ trời. Đại hội thi đấu mà khán giả là ò om sòm. Nguyệt Thiên Thanh hơi chút dừng lại đằng sau. Hít một hơi sâu lấy sức tiếp tục nói. Vì để tăng tính chất kích thích ngay từ đầu. Chúng ta đấu giá lần này bắt đầu cải biến một chút phẩm vật. Mặc dù vẫn chia làm 2 tuần lễ tiến hành. Nhưng mấy ngày thời gian đem phân biệt tiến hành xáo trộn đem linh dược, địa tàng, bản đồ thánh tích, thánh vật, dị cốt, thần khí, hồn trang, thần bí phẩm tiến hành cạnh tranh. Mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Mạc Phàm nghe lời nói này, nội tâm rất hài lòng, rất đúng kịch bản dạo đầu của hắn. Hơn nữa, hắn có chút ưa thích loại này đơn giản trực tiếp phương thức của Nguyệt Thiên Thanh. Không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu, vào đề rất đáng khen a, tại Mạc Phàm kế hoạch đề xuất kỹ lưỡng. Trong đó, các đồ vật đẳng cấp cạnh tranh sẽ bị xáo trộn mạnh. Thứ tự đồ tốt lên trước bất ngờ. Đến nỗi xuất hiện dạng gì đồ tốt dù ai cũng không cách nào dự đoán biết được. Về phần ai càng coi trọng cái gì, cho là cái gì càng đáng tiền, vậy cũng phải coi kiến thức cùng nhân phẩm đến thảo luận. Kiện thứ nhất đồ vật lúc này đã bị đưa lên tại đại hội đấu giá bên trong. Không có gì nghi ngờ. Mạc Phàm đã sớm biết. Quảng cáo. Thiết bảng kim côn của hắn a. Cạnh tranh bắt đầu. Nương theo lấy chủ tọa Nguyệt Thiên Thanh một tiếng bắt đầu. Khối kia khoáng thạch lập tức tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Một đạo ánh sáng dịu dịu trụ phóng lên tận trời. Trên quang trụ tản ra hào quang kỳ dị. Phía trên có phi thường tươi sáng khắc độ, vương giả phẩm đồ vật, thiết bảng kim côn, Mạc Phàm từ vừa bắt đầu đã đóng kịch xong xuôi. Hắn chơi lớn, viết xuống sẵn 8 kim nguyên bảo, tương đương 8.000 vạn A, giống như là phi thường gài hàng dơ lên. Phòng số 405, 8.000 vạn, làm ơn, mẹ các ngươi, nhảy số hộ ta, cách chương.